Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Thiên Đình Bá Thế 4/5. La Hầu chứng kiến Dương Mi như vậy làm vẻ ta đây. Lửa giận công tâm, Dương Mi, lão tổ cũng không sợ ngươi, ngươi đã buộc ta, như vậy ta liền để ngươi đẹp mặt, xem chiêu. La Hầu xuất ra thí thần thương. Chân đạp thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Mi trước mặt, giơ lên thí thần thương, hướng về phía Dương Mi đâm tới. Dương Mi vẫn là phong khinh vân đạm, vẻ mặt cao nhân dáng dấp, cầm ra trường, phất tay đỡ thí thần thương. La Hầu nhìn Dương Mi đã không cách nào hình dung lửa giận của hắn, bởi vì Dương Mi cái này một bộ dáng vẻ quá khinh người. Hình như là đối với cái gì cũng không tiếc nhất cố. Đơn giản hai chữ chính là trang bịp. La Hầu chứng kiến sau đó, thế tiến công lần nữa tăng. Dương Mi vẫn là vẻ mặt đạm nhiên. Bất luận cái gì công kích, toàn bộ đều từng cái đỡ. Bất quá Dương Mi cũng chính là mặt ngoài đạm nhiên. Kỳ thực tay đã phát run. Cái này La Hầu công kích quá mạnh mẽ. Đúng lúc này, phẫn nộ La Hầu trực tiếp toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ ở thí thần thương bên trên, hướng về phía Dương Mi đâm tới. Nhìn một kích này, Dương Mi biến sắc, gương mặt ngưng trọng, hai tay sử dụng gậy chống đỡ công kích. Bất quá lần này La Hầu công kích trực tiếp đâm thủng gậy chống. Tuy là cái này gậy chống là Dương Mi bản thể Dương Liễu 11 một cái cành khô luyện chế, bất quá so với tiên thiên chí bảo, đó là kém xa. Đâm thủng gậy chống La Hầu, ở Dương Mi kinh ngạc lúc, một thương quét ngang qua. Dương Mi nhanh lên lấy tay trượng ngăn trở, bất quá nhưng bởi vì bị đâm xuyên động, bị thí thần thương quét gãy, sau đó đem Dương Mi cũng quét bay, bị đánh bay mấy vạn dặm. Dương Mi nhìn trong tay cắt thành hai tiết gậy chống, gương mặt xấu xí, yên lặng thu hồi, chuẩn bị về sau luyện chế lần nữa một cái. Nhìn La Hầu, Dương Mi cũng là cực độ nghiêm túc, phất tay chính là một đạo không gian chi nhận. La Hầu lập tức ngăn trở, cùng Dương Mi đại chiến. Bất quá La Hầu có thể kiên trì, hắn ma giáo liền không cách nào chống đỡ, bị thiên đình đánh phá thành mảnh nhỏ. Nhìn ma giáo tình huống, La Hầu đã ở phẫn nộ bên trong thanh tỉnh một chút. Nhìn nhướng mày nói, Dương Mi, ta La Hầu có thể giải tán ma giáo, bất quá các ngươi thiên đình cũng không có thể tìm lão tổ phiền phức. Nếu không, chúng ta liền lưỡng bại câu thương. Dương Mi nhìn vẻ mặt kiên quyết La Hầu, cũng là ngừng tay. Tốt, nếu như La Hầu ngươi giải khai tán ma giáo, ta Dương Mi bằng lòng, không tìm làm phiền ngươi. Dương Mi biết bắt La Hầu không có khả năng, cuối cùng vẫn là sẽ để cho hắn chạy mất, khả năng còn có thể trả thù hắn. Dương Mi không bằng hiện tại cho hắn một bộ mặt. Chứng kiến Dương Mi bằng lòng, La Hầu nói thẳng, từ đó về sau, ma giáo giải tán, toàn bộ các ngươi xuống núi a. Về sau không có ma giáo. Sau đó, La Hầu phẫn nộ nhìn Dương Mi liếc mắt, xoay người trở lại Tu Di Sơn. Lúc này, Hồng Hoang còn dư lại thiên đình cùng mãnh thú hai cái thế lực lớn. Thần nghịch cùng luân hồi hội hợp sau đó, luân hồi nhìn về phía thần nghịch, dò hỏi, phương Bắc như thế nào? Ngươi không phải là đi phương Bắc sao? Vì sao tới đây? Kỳ thực hỏi ra trước, luân hồi liền mơ hồ suy đoán đi ra, bất quá vẫn là ôm một tia may mắn. Tuần hỏi lên, thần nghịch mặt lập tức kéo xuống, so với Hồng Hoang mã tộc mặt đều dài hơn. Luân hồi chứng kiến thần nghịch bộ dạng, cũng đã biết, không được, phương Bắc chúng ta kinh doanh nhiều năm, không cho sơ thất, xem ra muốn cùng thiên đình nói chuyện một chút. Còn nói gì, trực tiếp cùng thiên đình khai chiến đi. Ngược lại hiện tại Hồng Hoang đại địa, ngoại trừ thiên đình, chỉ còn lại chúng ta mãnh thú, sớm muộn gì cũng muốn khai chiến. Thần nghịch vẻ mặt vặn vẹo nói. Luân hồi nhìn thần nghịch, lập tức nói, Không được, không thể cùng Thiên Đình khai chiến. Hiện tại chúng ta khai chiến tỷ số thắng không lớn. Tuy là chỉ còn lại có Thiên Đình, nhưng là Thiên Đình nếu so với chúng ta mãnh thú cường đại. Hiện tại chỉ có chờ lấy Thiên Đình nội loạn. Nội loạn, Thiên Đình trong hội loạn. Thần Nghịch nghi ngờ nói, tuy là Thiên Đình là một thế lực, chớ quên còn có Dương Mi, hắn sẽ không cam lòng bị quản chế với Mệnh Huyền. Hơn nữa chỉ có Thiên Đình chi chủ mới được Thiên Đình hết thảy số mệnh. Đến khi Dương Mi thực lực một cường đại, nhất định sẽ tranh đoạt Thiên Đế vị. Luân Hồi khẳng định nói. Thần Nghịch suy nghĩ một chút, hướng về phía Luân Hồi đạo. Tốt, vậy nghe lời ngươi, trước cùng Thiên Đình đàm phán, tranh thủ đổi về phương Bắc. Bất quá sợ rằng Thiên Đình biết công phu sư tử ngoạm, trực tiếp cắn chúng ta một ngụm. Ha ha, công phu sư tử ngoạm là khẳng định. Chúng ta có thể rời khỏi Hồng Hoang Tây Bộ, đem đổi lấy phương Bắc. Bất quá bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý. Bất quá vô luận như thế nào cũng không thể buông tha Trung ương đại địa. Công kích phương Bắc cũng liền có thể đổi về một bộ phận. Sau đó, Thần Nghịch cùng Luân Hồi tìm được Hùng Bá, làm cho Hùng Bá thông báo Mệnh Huyền. Hùng Thú Hoàng hướng muốn cùng hắn đàm phán. Hùng Bá sau khi nghe, cũng đem tin tức truyền cho Mệnh Huyền. Mệnh Huyền lúc này đang ở Thiên Đình nơi dừng chân nhậu nhẹt. Lúc này Hùng Bá truyền tin đến rồi. Mệnh Huyền buồn chán nhìn một chút, rượu vào miệng, sau đó hướng về phía truyền tin viên nói. Ngươi đi nói cho Hùng Bá, đã nói Thần Nghịch ý của bọn họ ta biết, làm cho mãnh thú rời khỏi Tây Bộ, phương Bắc cho bọn hắn 1/3. Các loại tài liệu linh dược toàn bộ giao ra. Là Thiên Đế. Truyền tin nhân viên lập tức ly khai. Nhìn rời đi truyền tin nhân viên, Mệnh Huyền cười nhạt, muốn đem Hồng Hoang Tây Bộ cho Dương Mi. Ha ha, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Chỉ là các ngươi bản tính muốn rơi vào khoảng không. Đến lúc đó sợ rằng đợi không được Dương Mi cùng ta phản bội, Thiên Đình liền muốn không tồn tại nữa. Đến lúc đó Hồng Hoang sợ rằng loạn hơn a. Hùng Bá nhận được tin tức sau đó, lập tức cho Thần Nghịch cùng Luân Hồi nói điều kiện. Thần Nghịch nghe xong tức giận vô cùng. Bất quá ở Luân Hồi khuyên bảo phía dưới, vẫn đồng ý Thiên Đình yêu cầu. Bất quá yêu cầu Mệnh Huyền thả Đào Ngột, Mệnh Huyền cũng đáp ứng rồi. Mãnh thú cũng là quy rụt, hướng về phía Thiên Đình cũng là có thể nhẫn thì nên nhẫn. Đảo mắt 827, trong lúc đó, hơn một lượng kiếp thời gian trôi qua, lúc này Thiên Đình có thể nói là nhất huy hoàng, ngoại trừ mãnh thú còn có nhất khối địa bàn, còn lại tất cả thuộc về Thiên Đình. Ở Mệnh Huyền ra mệnh lệnh, Thiên Đình bắt đầu rồi cướp sạch Hồng Hoang, chính là Dương Mi đã ở Mệnh Huyền cưỡng chế ra mệnh lệnh, gia nhập trong đó. Đưa tới Dương Mi đối với Mệnh Huyền phi thường bất mãn, cho rằng đây là đang tổn hại Thiên Đình hình tượng. Vì vậy tuy là chấp hành Mệnh Huyền mệnh lệnh, nhưng là đã ở không ngừng mượn hơi thân tín, chuẩn bị phản kháng Mệnh Huyền. Mà những thứ khác đại tộc, tỉ như cái gì Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, các loại chủng tộc, toàn bộ sẽ đối Thiên Đình thượng cống. Hơn nữa cống phẩm không thể kém, nếu không cũng sẽ bị Hùng Bá mang theo Gấu Thiên Tam Hùng đi vào nói tâm. Các loại đại năng toàn bộ núp vào, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Bất quá vẫn là bị Mệnh Huyền sai phái Hùng Bá thu bảo hộ phí. Ngại vì Thiên Đình uy thế, rất nhiều đại năng chỉ có của đi thay người. Vì vậy toàn bộ Hồng Hoang đối với Thiên Đình tràn đầy oán khí. Bất quá tuy là như vậy, nhưng đây cũng là Thiên Đình nhất huy hoàng thời khắc. Về sau bất luận là yêu tộc Thiên Đình, vẫn là Hạo Thiên thống lĩnh Thiên Đình, cùng lúc này Thiên Đình so với, đó là ngay cả sách giày tư cách cũng không có. Yêu tộc Thiên Đình có Vu tộc cái này đại địch, còn có rất nhiều thánh nhân nhìn chằm chằm. Bất quá vẫn tính là có mặt mũi, chính là thánh nhân cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc yêu tộc Thiên Đình. Còn như Hạo Thiên,